Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 22, kết bạn mà đi. Oanh, rộng lớn một kiếm trùng trùng điệp điệp chặt chém mà ra. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, vậy mà trực tiếp đem kia cự hình bóng kiếm cho đánh cho bay ngược ra. Mà Tần Phong kia một kiếm cũng đã chém tới rồi đầu chọc đại hán trước mặt. Đầu chọc đại hán kinh hãi, không dám tin tưởng mình thủ đoạn mạnh nhất bị một kiếm đánh bay. Mà lại đối phương kia một kiếm uy năng chỉ cần hao tổn rồi 4/5, còn lại phía dưới lực lượng đáng sợ còn muốn chém giết hắn. Hắn không còn có rồi cùng Tần Phong chém giết dũng khí. Không gian giới chỉ sáng lên, một đống lớn, kiếm thánh lệnh, rầm rầm xuất hiện. Sau đó trực tiếp ném rơi. Ta nhận thua rồi. Đầu chọc đại hán hoảng sợ kêu to. Nghĩ muốn thoát đi cái này tỉ thí đại trận. Nhưng mà Tần Phong ánh kiếm đã đập vào mặt. Ngăn trở, đầu chọc đại hán trong lúc nhất thời liên tục ngưng tụ ra mấy đạo phòng ngự. Kiệt lực chống cự lại. Bành, Tần Phong ánh kiếm liền phảng phất viễn cổ thần ma dùng ra đồng dạng. Có được dọa người uy năng, trực tiếp đập đầu chọc đại hán tầng tầng phòng ngự tán loạn. Đầu chọc đại hán lồng ngực cũng bị oanh rồi cái nhão nhoẹt. Huyết dịch toái cốt bay loạn, ở bay ngược giữa không trung bên trong liền khí tuyệt bỏ mình. Quá nhanh rồi, mặc dù đầu chọc đại hán đã ném ra ngoài rồi tất cả, kiếm thánh lệnh. Thế nhưng là cho dù ném ra ngoài, kiếm thánh lệnh. Muốn bị Nazi đi cũng là cần muốn ngắn ngủi một chút thời gian. Tại chính thức cận chiến sinh tử chém giết, điểm ấy thời gian đều đủ để Tần Phong bổ ra 10 kiếm rồi. Tần Phong những ngày này cơ hồ không có đối bất kỳ người nào hạ sát thủ. Xem như cực kỳ nhân từ một cái rồi, nhưng ba người này lại muốn giết Điền Điềm. Chết, Tần Phong sát ý đã quyết. Lập tức nhào về phía rồi áo bào đen tóc dài nam tử cùng cô gái tóc bạc. Hai người này mặc dù có thể miễn cưỡng từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nhưng thực lực bị áp chế quá nhiều rồi, kém xa đầu chọc đại hán. Đối mặt Tần Phong không chút nào cho đường sống tiến công, rất nhanh cũng bị chém giết. Tần sư huynh, hết thảy bình tĩnh lại. Điền Điềm bổ nhào Tần Phong ngực bên trong, đã kích động lại hưng phấn. Chúng ta chém giết động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ dẫn tới lượng lớn cao thủ. Trước mau chóng rời đi nơi này lại nói. Tần Phong lại là không lo được nhiều lời, lúc này vung tay lên, đem kia chết đi đầu chọc đại hán, cô gái tóc bạc, áo bào đen tóc dài nam tử để lại xuống không gian giới chỉ cùng kiếm thánh lệnh đều thu hồi. Sau đó lôi kéo Điền Điềm liền cực tốc bay đi. Đang bay khỏi thời điểm, hắn còn phóng thích mở tinh thần lực ở chung quanh càn quét rồi bên dưới. Hết thảy quả thật như hắn dự liệu như vậy. Ở chung quanh trong vòng 10 dặm có 8 người nhìn chằm chằm. Chăm trong vòng 10 dặm gần 200 người chính tại tới gần. Kia áo tơ trắng áo trắng thanh niên là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Lợi hại như thế, hẳn là có thể danh liệt lần này kiếm duyên đại hội trước 128 a. Tựa hồ cùng Thiên Bảo các tình báo bên trong ghi chép kia Tần Văn Thiên rất giống. Còn trẻ như vậy thanh niên, lại có thể có được chân nguyên tầng 9 thực lực, hẳn nên là kia Tần Văn Thiên. Bất quá hắn quần áo cách ăn mặc biến rồi, xem ra cho dù là hắn, cũng không dám quá rêu rao a. Khẳng định là hắn, thật là mạnh, một đối một, chỉ sợ cũng liền chân viễn đạo, dư đồ chờ cao thủ đứng đầu nhất mới có thể giết rồi hắn. Chúng ta đều phải ở cách xa xa, từng cái một ẩn núp chân nguyên cảnh cao thủ cũng đều trong tối. Thối lui, Tần Phong chạy nhanh, mà lại cũng không đủ người liên thủ, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc Tần Phong. Hồ Tương Đương rốt cục xác nhận chung quanh an toàn rồi. Hai đạo cao tốc phi hành bóng người ngừng lại. Tần Phong cùng Điền Điềm đều lỏng rồi một hơi. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Không biết rõ nơi này so hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi nguy hiểm hơn sao? Tần Phong có chút tức giận nói. Tần sư huynh, hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi cũng rất nguy hiểm. Chỗ đó đều là người. Khắp nơi đều là chém giết. Ngươi cho ta hư nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù ngày thứ 3 liền bị bách dùng xong rồi. Ta cũng không biết rõ làm sao ở nơi đó kiên trì một tháng. Điền Điềm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Có chút ủy khuất nói rằng. Về sau thực sự nhịn không được rồi. Ta không nghĩ là nhanh như thế liền nhận thua. Cho nên dứt khoát tới nơi này đụng đụng vận khí. Bởi vì ta còn có một chương chân nguyên tầng 9 chú phù. Ở hư nguyên cảnh khu vực không cho phép dùng. Ở chỗ này lại có thể dùng. Tần Phong cứ thế rồi nửa ngày, nghĩ lại một chút, có lẽ hắn thật sự có chút hoan uổng Điền Điềm rồi. Hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi, đối chân nguyên cảnh cao thủ tới nói đương nhiên không có chút nào nguy hiểm. Thế nhưng là đối hư nguyên cảnh người tu hành tới nói, kia mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn xa hơn cao hơn nhiều chân nguyên cảnh cao thủ ở chân nguyên cảnh. Khu vực. Bởi vì hư nguyên cảnh tham gia kiếm duyên đại hội nhân số so chân nguyên cảnh muốn nhiều mấy lần. Nhưng so sánh trường thi mà còn không có chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi lớn. Cũng tạo thành rồi toàn bộ tỉ thí sân bãi khắp nơi đều là người. Khắp nơi đều là chém giết hiện tượng. Không giống nơi này, lên mã còn có an toàn. Có thể tạm thời nghỉ chân ẩn thân địa phương. Mà lại... hư nguyên cảnh nhiều người như vậy, danh ngạch cũng chỉ là 32 cái. Điều này cũng làm cho hư nguyên cảnh cạnh tranh dị thường thảm liệt. Điền Điềm ở hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi, có thể không nguy hiểm không? Là sư huynh trách oan ngươi rồi. Tần Phong mềm lòng rồi. Lại nói, nhưng ta không phải là sớm đã nói với ngươi rồi. Không kiên trì nổi cũng đừng cậy mạnh. Tiên thánh di tích bên trong có 160 vị siêu phàm càng thánh cao thủ chỉ điểm ngươi tu. Hành, có 6 cổ tộc lớn tất cả công pháp mặc cho ngươi nghiên tu. Cái này kiếm cung ngươi hoàn toàn không cần thiết tiến. Cũng không cần lại bái bất luận kẻ nào vi sư. Đừng nói ngươi, kỳ thật ngay cả ta. Tiến kiếm cung cũng là đụng đụng vận khí. Không định bái bất luận kẻ nào vi sư. Thế nhưng là cùng rất nhiều cường giả tranh phong, là một lần cực kỳ chân quý lịch luyện a. Tần sư huynh, ngươi nhìn, Điền Điềm đột nhiên kiêu ngạo như vậy, phất phất tay. Tức khắc, lượng lớn kiếm thánh lệnh liền từ không gian của nàng chiếc nhẫn bên trong bay ra. Tần Phong vừa nhìn, chí ít vượt qua 100 viên. Nhiều như vậy, Tần Phong kinh ngạc không thôi. Hắn mới đoạt rồi hơn 100 mai mà thôi a. Hì hì, hư nguyên cảnh người bên kia nhiều nha. Điền Điềm cười nói, mà lại ta thời gian một tháng ngay cả thăng 2 cấp. Tu vi đạt tới rồi hư nguyên tầng 3. Kinh nghiệm chiến đấu càng là thẳng tắp tăng lên. Ta rốt cục biết rõ Tần sư huynh vì cái gì mỗi lần xông sáo lịch luyện trở về. Đều sẽ mạnh lên một mảng lớn rồi. Chúng ta có được chí tôn thiên phú người, ở tuyệt cảnh áp bách bên dưới có thể bộc phát tiềm lực thật sự là vô hạn nha. Khó trách ngươi ở hư nguyên cảnh bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Xem ra ngươi này hơn một tháng thời gian không có yên tĩnh a. Nhìn lấy Điền Điềm kiêu ngạo bộ dáng, khả ái, Tần Phong cũng không khỏi cười rồi. Chí tôn thiên phú. Thiên phú cực hạn đại viên mãn, ở hiểm cảnh, tuyệt cảnh bên dưới có thể bộc phát tiềm lực. Tần Phong tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, loại này chém giết lịch luyện thật là Điền Điềm cần nhất. Chỉ là Tần Phong không muốn Điền Điềm mạo hiểm mà thôi. Hì hì, Điền Điềm lại là cười một tiếng, đi thôi, đã ngươi còn muốn xông sáo lịch luyện, kia Tần sư huynh bồi tiếp ngươi. Cũng may sư huynh còn có mấy chương chân nguyên tầng 9 chú phù. Có thể lại giúp người có được mấy lần ở chỗ này xông sáo thực lực. Trời cao phía trên, Này lúc cơ hồ vượt qua 7 thành kiếm cung cao thủ đều đưa ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong cùng Điền Điềm trên thân. Ai, Chí Tôn Thiên Phú chính là bất phàm a. Ta vốn cho rằng kia nha đầu đến rồi chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi là muốn chết. Lại không nghĩ đến nàng giúp đỡ đến rồi, mà lại mạnh như vậy, lấy bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền đánh tan rồi cung đô ba người, đem hắn nhóm toàn bộ chém giết. Một tên mập mạp cực cảnh cao thủ mím môi một cái, có chút buồn bực, ha ha, Trương lão ca, chúng ta đều biết rõ kia Mây Diên dạy giáo chủ cùng ngươi quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Hắn cái này ba tên đắc ý đệ tử cũng đều nhắc nhở ngươi chiếu ứng nhiều hơn lấy giờ rồi. Thật không nghĩ đến, còn không có tiến kiếm cung, lại đều chết rồi, ngươi làm sao cùng Mây Diên dạy một chút bàn giao đâu. Một lớn mùa đông lại hai tay để trần to con cười ha ha nói. Bàn giao, hừ, chết thì chết rồi, ta cần muốn cho bọn họ cái gì bàn giao. Mập mạp cực cảnh cao thủ lại là vẻ mặt khinh thường. Cái gì quan hệ cá nhân, bất quá là trong âm thầm hiến cho hắn lượng lớn thiên địa linh bảo, làm hắn vui lòng mà thôi. Kia ba tên Mây Diên dạy đệ tử thật là có bản lĩnh tiến vào kiếm cung. Hắn có thể chiếu cố chút, nhưng chính bọn hắn vô năng chết rồi, hắn sẽ quan tâm, mà lại mập mạp cực cảnh cao thủ cơ hồ không cần nghĩ. Có được Chí Tôn Thiên Phú Thiên Chi kiêu nữ, tất nhiên sẽ bị 9 vị đại nhân bên trong một cái thu làm thân truyền đệ tử. Thậm chí khả năng kiếm thánh đại nhân chính mình cũng sẽ thu nhận sử dụng. Đến lúc đó, kia nha đầu địa vị chính là hắn gặp rồi đều muốn rất cung kính hành lễ. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám gây. Này lúc, kia chỗ càng cao hơn 9 đóa tường vân phía trên, kiếm thánh cửu đại cao đồ hoàn toàn chính xác đều đang chăm chú cái này Điền Điềm. Thậm chí có người đều quyết định hẳn là đem Điền Điềm trực tiếp Nazi đi ra. Trước giờ thu làm thân truyền đệ tử, Chí Tôn Thiên Phú, chung quy là quá hiếm thấy rồi. Từ khi Điền Điềm có được Chí Tôn Thiên Phú tin tức công khai, liền có rất nhiều người ở thời khắc chú ý nàng. Thậm chí này thường có nhiều người như vậy chú ý Tần Phong cùng Điền Điềm. Tần Phong đều là dính rồi Điền Điềm ánh sáng. Tần Phong bình thường cũng không có nhiều người như vậy chú ý. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Phong cùng Điền Điềm cùng một chỗ, gặp được yếu hoặc là lạc đàn, Tần Phong liền sẽ ra tay cướp đoạt kiếm thánh lệnh. Gặp được mạnh hoặc là nhiều người, hai người liền bay đi tránh chiến. Thực sự tránh không được, Điền Điềm mới sẽ sử dụng chú phù cùng Tần Phong kề vai chiến đấu. Không phải là Tần Phong không muốn thêm một cái trợ lực, thật sự là chân nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù hắn đã không có mấy chương rồi, có thể tiết kiệm liền muốn tiết kiệm, mà lại chém giết đến nay có thể kiên trì nổi cơ hồ tất cả đều là chân nguyên tầng 9 cường giả, rất nhiều thậm chí đều là tốt mấy người liên thủ kết minh. Loại thời điểm này cho Điền Điềm chân nguyên tầng 7 thậm chí chân nguyên tầng 8 chú phù tựa hồ cũng không đủ rồi. Bất quá hai người thu hoạch vậy cực lớn, trừ rồi trong tay kiếm thánh lệnh ở tăng gấp bội dài bên ngoài, thực lực của hai người cũng có rồi rõ ràng tăng cường. Ngay tại khoảng cách kiếm duyên đại hội vẻn vẹn chỉ còn thời gian một tháng, một tên quái gở thiếu niên kỵ lấy một cái hư nguyên cảnh kim bằng điêu từ phương xa bay tới, cuối cùng hạ xuống ở rồi thuộc về hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi bên cạnh. Thiếu niên từ kim bằng điêu uy phong lưng chim ưng trên nhảy xuống, kim bằng điêu lại là mắt lộ ra sợ hãi, vừa khôi phục tự do lập tức kinh hô một tiếng hướng phương xa bay lên thoát đi. Hiển nhiên nó cũng không phải là thiếu niên dị thú, mà là bị bắt sống sau ép chở thiếu niên này bay đến nơi này. Thiếu niên hiển nhiên không đến chân nguyên cảnh, còn sẽ không bay. Đối với kim bằng điêu thoát đi, thiếu niên không có nhìn một chút, quần áo đơn bạc hắn nắm lấy một cái, kiếm thánh lệnh. Từng bước đi vào rồi tỉ thí sân bãi. Thiếu niên chính là A Đông, chỉ còn cuối cùng thời gian một tháng rồi. Hắn tựa hồ tới quá chậm, thậm chí nếu có người nhìn thấy hắn, sẽ cho là hắn là chuyển nhóm đi tìm cái chết, bởi vì hắn đeo trên eo kiếm thực sự quá phá rồi. Không có mũi kiếm, không có kiếm kinh ngạc, hai mảnh li e đính tại kiếm một mặt, liền xem như chuôi kiếm rồi. Dạng này người còn muốn cùng cái khác hư nguyên cảnh cao thủ tranh đoạt tiến vào kiếm cung danh. Ngạch, cũng không chính là chịu chết sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?